Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khấu Thái Tử Phi, phần 146. Lỗ tai của Vân Thiện Nguyệt đau nhức, a một tiếng, mở mắt thì thấy ánh mắt hung dữ của Nam Lăng Dậy. Nàng nhíu nhíu mày, duỗi tay ôm cổ của hắn, mềm nhũng hô lên một tiếng, "Ca." Nam Lăng Dậy lập tức buông lỏng tay, sắc mặt cũng mềm nhũng, nhưng rất nhanh liền nguội lạnh, tức giận nói, "Sao bây giờ mới đến? Hơn nữa còn ngủ ở trên xe người ta, muội thật sự là không sợ chết?" Cả đêm muội vượt núi băng đèo đã là tiến độ nhanh nhất rồi. Vị công tử này sợ muội không vào được cửa thành, có ý tốt chở muội một đoạn đường. Vân Thiện Nguyệt ôm cổ của hắn không buông tay, làm nũng nói, "Mệt chết rồi, mau ôm muội đi ngủ." Nam Lăng Dậy nghe vậy ôm Vân Thiện Nguyệt từ trong xe ra ngoài, nhưng không lập tức vào phủ mà liếc xéo thiếu niên, "Từ khi nào mà đại tướng quân lại tốt như vậy rồi? Chẳng lẽ coi trọng tiểu muội của ta đây?" Mặt của thiếu niên không thay đổi nhìn Nam Lăng Dậy, lướt qua Vân Thiện Nguyệt một cái, thấy nàng nằm trong ngực của Nam Lăng Dậy thoải mái, nhắm hai mắt lại rất là an tâm, hắn lạnh đạm nhướng mày. "Hoàng thượng có không ít công chúa, thiếu khanh đều biết, nhưng lại không biết thái tử điện hạ còn có một người muội muội như vậy, nàng từ đâu mà đến?" "Kết nghĩa Kim Lan không được sao?" Nam Lăng Dậy cũng nhướng mày, giọng điệu cứng nhắc, "Hóa ra là kết nghĩa Kim Lan. Thái tử điện hạ có mỹ nữ khắp thiên hạ, có nhiều nữ nhân là muội muội, hiển nhiên không có gì đáng trách." Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo màn che xuống, phân phó nói, "Lăng Mạc, đánh xe." "Bản thái tử có mỹ nữ khắp thiên hạ cũng tốt hơn so với tiểu ma đầu dựa vào hút máu người như ngươi." Nam Lăng Dậy hừ lạnh một tiếng, độc miệng nói. Thiếu niên đột nhiên đẩy rèm ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, "Nam Lăng Dậy, tạm biệt, không tiễn." Nam Lăng Dậy ném ra một câu, ôm Vân Thiện Nguyệt đi về phía bên trong phủ. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Lăng Dậy một lát sau, bà kéo màn che xuống, cả giận nói, "Đánh xe." Lăng Mặc co cổ lại, không dám chần chờ, lập tức đánh xe rời khỏi phủ thái tử. Vân Thiện Nguyệt từ trong ngực của Nam Lăng Dậy mở mắt, nghi ngờ hỏi, "Tiểu ma đầu dựa vào hút máu người, hắn chính là Cố Thiếu Khanh?" "Nhà đầu chết tiệt kia có phải thấy người ta xinh đẹp liền trèo lên xe của người ta hay không?" Nam Lăng Dậy lại đưa tay nhéo lỗ tai của Vân Thiện Nguyệt, "Sao không đợi cho hắn hút máu muội luôn đi, rút gân người, lột da của muội ra?" Vân Thiện Nguyệt đưa tay lôi kéo tay của hắn, tức giận nói, "Muội thấy người ta rất tốt, không có kinh khủng như ca nói." Nam Lăng Dậy nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt, "Có khi nào nha đầu chết tiệt của muội thấy người nam nhân nào mà không tốt chứ? Phàm là một nam nhân lớn lên đẹp là trong mắt của muội đều tốt, người ta cho muội một chút chỗ tốt, muội có thể nào đào tim mình cho người ta?" Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt hắn, "Ca xác định người ca đang nói là muội đó sao? Không phải muội thì là ai? Hai ngày trước không phải muội cũng trêu chọc 100 chiêu sao? Hiện tại tên tiểu tử kia đâu rồi, sao không dẫn theo?" Nam Lăng Dậy hỏi. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mắt, "Cùng Phong Tận đi kinh thành Thiên Thánh rồi, người mà người ta sùng bái là Dung Cảnh." Nam Lăng Dậy hừ một tiếng, "Dung Cảnh cái tên ngu ngốc kia phái nhiều người như vậy mà cũng không trông chừng được muội, để muội tùy ý chọc lọn hoa đào." Vân Thiện Nguyệt đưa tay đập Nam Lăng Dậy một cái, cả giận nói, "Nói nhăng gì đấy, muội một lòng một dạ, trong mắt trong lòng chỉ có một mình hắn, sao lại chọc lọn hoa đào? Trầm Chiêu là người đọc sách, thủ lễ quân tử, Cố Thiếu Khanh vừa nãy là có ý tốt chở muội một đoạn đường, ca nghĩ linh tinh gì thế, tư tưởng gì vậy, bát nháo." "Xú nha đầu, còn lý sự." Nam Lăng Dậy gõ vào đầu của Vân Thiện Nguyệt một cái, "Muội không chọc hoa đào thì người nào chọc hoa đào? Bọn họ xuất hiện thật đúng lúc, sao không đụng phải nữ nhân khác, hết lần này tới lần khác đụng phải muội?" "Muội nào biết đâu chứ, đụng phải thì đụng vào chứ sao?" Vân Thiện Nguyệt khinh thường trả lời một cách mỉa mai nói, ca còn hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ đấy. Nam Lăng Vệ bỗng nhiên vui vẻ. Ca ca của muội cải ta quy chính rồi. Muội thấy là ca ca bất chính thì có, bị quản rồi chứ gì. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng. Người quản được ta còn chưa ra đời đâu. Nam Lăng Vệ xem thường, thấy Vân Thiện Nguyệt định phản bác, hắn đi trước một bước ngăn miệng của nàng. Nghe nói muội vận dụng linh thuật, muội cũng chỉ có bản lĩnh ở chỗ này. Của ta mạnh miệng, trở về chờ xem tiểu cảnh thu phục muội đi. Vân Thiện Nguyệt bẹp miệng im lặng. Ngoài miệng thì Nam Lăng Vệ thắng nàng, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn muội không có một chút tiền đồ nào cả, muội là muội muội của ta sao? Dùng cảnh tiểu tử kia khiến cho muội sợ như vậy, mất mặt. Muội vẫn nhớ ca bị hắn điểm huyệt không giải được, cứng ngắc trong mấy ngày đấy. Vân Thiện Nguyệt lườm Nam Lăng Vệ. Nam Lăng Vệ lập tức mất âm thanh, âm thầm ảo não buồn bực nói: có phải muội đặc biệt tới nơi này để chọc tức ta hay không? Sớm biết thế ta mới không đứng ở ngoài đại môn gió lạnh chờ muội tới hơn nửa đêm. Nhà đạo chết tiệt không có lương tâm. Vân Thiện Nguyệt cũng cảm thấy mình không quá phúc hậu, dò dàng dụi vào cổ của hắn hai cái, cười lấy lòng nói: ca ca tốt, cực khổ. Sớm biết ca khổ cực chờ muội muội như vậy, muội còn đi đường làm gì chứ, trèo đèo vượt núi làm gì, phải chắp cánh bay tới đây. Nam Lăng Vệ phốc một tiếng vui vẻ, vỗ vào gáy của Vân Thiện Nguyệt một cái, tức giận biến mất. Nương đâu? Vân Thiện Nguyệt cũng không có ý định xuống, mặc kệ hắn ôm hỏi. Trong cung làm thái giám chăm sóc anh của bà rồi. Nam Lăng Vệ nói. Cậu thế nào, vẫn chưa tỉnh lại? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Ừ, chưa tỉnh. Nam Lăng Vệ giận tái mặt. Nương nói phụ vương giống như là trúng một loại thuật thôi miên, bà không giải được. Loại thuật thôi miên này phải là 77-49 ngày mới có thể tỉnh lại. Tra ra là ai hạ thuật thôi miên cho cậu chưa? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Chưa. Nam Lăng Vệ lắc đầu. Muội cũng biết thuật thôi miên, không biết có thể khiến cho cậu tỉnh lại hay không? Vân Thiện Nguyệt nói. Ánh mắt của Nam Lăng Vệ sáng lên, bỗng nhiên ôm Vân Thiện Nguyệt xoay người. Đi, ta dẫn muội đi hoàng cung thử một chút. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, dù sao cũng tới, mau sớm giải quyết chuyện tình của Nam Lương càng tốt. Dung Cảnh cũng nói, bây giờ thời gian Nam Lương Vương hôn mê ngắn thì không sao, nhưng nếu thời gian dài hơn sẽ bất lợi đối với triều chính của Nam Lương. Mặc dù hôm nay Tần Thừa Tướng đã chết, nhưng Tần Ngọc Ngân vẫn còn sống, Nam Cương vẫn chưa được xem là ổn định, Nam Lương vẫn là nơi chống đỡ cho Nam Cương, Nam Lương Dương chỉ có Nam Lăng Vệ chống đỡ. Nam Lăng Vệ ôm Vân Thiện Nguyệt đi tới cửa lớn, dặn dò thị vệ chuẩn bị xe tiến cung. Một gã thị vệ dội vàng đi chuẩn bị xe. Vân Thiện Nguyệt lại nghĩ tới Cố Thiếu Khanh, nói với Nam Lăng Vệ: ca và Cố Thiếu Khanh không hợp nhau. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng. 10 tuổi hắn đã được phong làm tướng quân, hiện tại trong tay cầm 30 vạn binh quyền của Nam Lương, không phải là ca nên giao hảo với hắn sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lăng Vệ. Có rất nhiều người nịnh bợ hắn đi, mà ca vẫn đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Ca còn có muốn làm thái tử nữa hay không? Không phải là lúc trước hắn cắn một nữ nhân của phụ thái tử ca sao? Ca mang thù đến mức này à? Đây là hai chuyện khác nhau. Sắc mặt của Nam Lăng Vệ khó chịu nói. Đây là vấn đề của mặt mũi nam nhân. Vân Thiện Nguyệt quát một tiếng. Vệ thái tử, ngài thật là sĩ diện. Nam Lăng Vệ lại hừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới quan hệ của hoàng thất Nam Lương rất phức tạp, mà cậu nàng Nam Lương Dương và Nam Cương Dương tính tình hợp nhau kết nghĩa huynh đệ, nhưng có thể nói ở vấn đề nuôi con nối dõi hai nước khác nhau rất lớn. Nam Cương Dương chỉ có một nữ nhi là Diệp Thiến siêu quần xuất chúng, mà Nam Lương Dương lại là Khai Chi Tán Diệp sinh một đống lớn con cái. Dĩ nhiên cổ nhân không thể yêu cầu người người đều có giác ngộ như cha của nàng cùng nương nàng, cả đời chỉ chung tình với một người, cho nên cậu của nàng vị hoàng đế này tự nhiên là không. hậu cung của cậu nàng mỹ nữ 3000, kim ốc kiều nhan, mỹ nhân vô số. Vì vậy con cái nói giỏi cũng cực kỳ nhiều. Nhi tử 16 người, nữ nhi 15 người, đây còn chưa tính đến là chết non đấy. Nam Lăng Dệ đứng hàng thứ tư, con của hoàng hậu, dưới hắn còn có hai huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ với hắn. Lục hoàng tử và thập hoàng tử, các huynh đệ còn lại đều là do Tần Phi sinh. Cố Thiếu Khanh là con của quốc cụ, cũng chính là con trai độc nhất của phụ đại tướng quân, mà năm đó hoàng hậu Nam Lương lấy thân phận nữ nhi của phụ tướng quân vào cung, coi như gọi là hoàng hậu là cô. Sau khi đại tướng quân bị bệnh, nhi tử của hắn văn thao vũ lược, thành thạo binh pháp, lại bởi vì 5 năm trước chỉ mới có 10 tuổi đã nắm giữ ấn sói, bình định một cuộc hoạn loạn ở Nam Lương, lập nhiều công lớn. Hoàng thượng khen ngợi hắn là anh hùng bất phàm, đặc biệt phong làm tướng quân, tiếp nhận vị trí của cha hắn, trở thành người đầu tiên mới 10 tuổi đã được phong làm tướng quân trong lịch sử của Nam Lương, hiện tại đã 15. Cố Thiếu Khanh mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi cập quan, đã có 30 vạn binh quyền, có thể nghĩ người muốn lôi kéo hắn nhiều không kể xiết. Phàm là người có cái ý nghĩ muốn ghế tôn quý kia đều tranh nhau nịnh bợ hắn, bởi vì trận bình định chiến loạn 5 năm trước kia, hắn mắc phải một bệnh không tiện nói ra, chỉ có thể luyện một loại võ công chống cự bệnh không tiện nói ra, nhưng võ công này có chút tà khí. Đêm trăng tròn sẽ không khống chế được nỗi điên, cho nên chỉ có thể lấy máu của nữ tử làm lấy thuốc dẫn, phương pháp âm tà chấn trụ mới có thể là có tác dụng. Nghe nói 3 năm trước đây, ở bữa tiệc trung thu, vốn là thuốc của hắn đã chuẩn bị tốt rồi, lại bị đổi người, âm độc phát tác nổi điên, nữ tử cách hắn gần nhất gặp tai ương, bị hắn cắn cho chảy máu mới dừng lại. Từ đó người gặp hắn đều sợ hắn, cũng truyền ra biệt hiệu gọi hắn là hấp huyết tướng quân. Mà cô gái kia chính là mỹ nhân Nam Lương Dương ban cho Nam Lăng Dệ, từ đó hai người kết thành ân oán sống chết. Xú nha đầu, nghĩ gì thế? Nam Lăng Dệ thấy Vân Thiện Nguyệt hồi lâu không nói lời nào, lại gõ vào đầu nàng. Nghĩ tới nữ nhân kia sau khi bị Cố Thiếu Khanh cắn thì đi đâu rồi? Vân Thiện Nguyệt tò mò hỏi. Đã chết. Nam Lăng Dệ thấy thị vệ đã chuẩn bị xong xe ngựa, ôm Vân Thiện Nguyệt lập tức lên xe. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Đã chết? Ừ, sắc mặt của Nam Lăng Dệ không tốt. Bị Cố Thiếu Khanh cắn một ngụm liền chết? Vân Thiện Nguyệt hỏi cặn kẽ. Cái miệng của hắn có độc phải không? Không có độc, lúc ấy chưa chết. Có điều nữ nhân đã bị hắn cắn, sao bản thái tử còn có thể muốn? Tất nhiên là tốt bụng tặng cho hắn. Ai biết hắn sống chết không nhận, nàng kia tự mình đụng vào cây cột. Nam Lăng Dệ phẫn hận nói. Mỹ nhân như hoa cứ như vậy mà chết? Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, cắt đứt cảm thán của hắn. Hắn cắn nàng kia ở chỗ nào? Tay. Vân Thiện Nguyệt im lặng. Cắn một chút ở tay mà thôi, ca có cần đưa nàng ra ngoài không? Nàng cũng có cần phải đụng vào cái cột không? Xú nha đầu, nhiều nữ nhân như vậy hắn không cắn, hết lần này đến lần khác cắn người đẹp nhất, ta cho là hắn thích mượn cớ theo đòi mỹ nhân, liền biết thời biết thế cho hắn, ai biết hắn không cảm kích. Nam Lăng Dệ tức giận nói. Giả vờ thanh khiết, sớm muộn không phải là cũng muốn nữ nhân? Bản thái tử chờ hắn xuất gia làm hòa thượng đi. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn một cái, hoàn toàn im lặng. 3 năm trước đây Cố Thiếu Khanh mới 12 tuổi đã đưa nữ nhân cho hắn, người này nhà đầu chết tiệt kia, sao muội lại quan tâm đến chuyện của hắn như vậy? Nam Lăng Dệ cảnh giác nhìn Vân Thiện Nguyệt. Muội quan tâm là giang sơn của ca. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại ngáp lại một cái. Ca cứ như vậy chẳng kiêng nể gì mà mang theo muội nửa đêm tiến cung, không sợ muội tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân phận của ca sao? Muội đã chẳng kiêng nể gì mà tới rồi, còn nói cái gì? Bản thái tử có một muội muội thì có gì kỳ lạ? Nam Lăng Dệ sờ lên cằm, khó xử nói.

Cố Thiếu Khanh giương cánh tay ngăn cản Vân Thiện Nguyệt, nhíu mày với Nam Lăng Vệ. Phụ Dương trúng thực thôi miên, nàng có thể làm cho Phụ Dương tỉnh lại. Cố tướng quân, ngươi nghĩ bản thái tử đang làm gì? Nam Lăng Vệ hỏi ngược lại. Thái tử điện hạ không cảm thấy mình quá chuyên quyền độc đoán sao? Long thể của vương thượng là đại sự, những hoàng tử triều thần khác không có ở đây, người cứ một mình quyết định như vậy, tùy tiện tìm một người chữa bệnh cho hoàng thượng có thỏa đáng hay không? Cố Thiếu Khanh lạnh giọng hỏi. Không phải vừa nãy ngươi cũng muốn cho Phụ Dương dùng thuốc hay sao? Nam Lăng Vệ nhìn gói thuốc trong tay của hắn một cái. Thuốc này là Thiên Tân Dạng Khẩu tìm đến, có thể giải thực thôi miên của vương thượng. Cố Thiếu Khanh nói. Bổn tướng quân trung thành với hoàng thượng, trời đất làm chứng, chẳng lẽ thái tử điện hạ cho là bản tướng quân sẽ hại vương thượng hay sao? Sao có thể tin được thuốc của ngươi? Ai biết được rằng liệu có khiến Phụ Dương biến thành giống ngươi hay không, dựa vào uống máu ngươi mà sống? Nam Lăng Vệ bày ra một bộ dạng rõ ràng không tin. Cố Thiếu Khanh lập tức giận dữ, bảo kiếm ra khỏi vỏ nhanh như chớp, đâm về phía Nam Lăng Vệ. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ, nắm lấy bảo kiếm của Cố Thiếu Khanh, đưa tay so bóp cái trán, ca ca cũng không gọi ra lệnh. Nam Lăng Vệ, bây giờ ca cứ đi ra ngoài. Cố Thiếu Khanh, người lưu lại, ta hiểu thuật thôi miên một chút, trước thử xem có thể làm cho ông ấy tỉnh lại hay không. Nếu ta không gọi ông ấy tỉnh lại được, người cứ cho ông ấy dùng thuốc của ngươi. Dù sao phương pháp của ta cũng vô hại với thân thể của ông ấy, dược vật có tác dụng phụ với thân thể. Cố Thiếu Khanh ngẩn ra, có chút kinh dị nhìn Vân Thiện Nguyệt nắm được kiếm của mình. Hắn hiếp mắt lại, hứng thú nói. Hóa ra võ công của cô nương lại giỏi như vậy. Vân Thiện Nguyệt buông kiếm ra nói với hắn. Nếu cố tướng quân vào đế tẩm điện đều không cần bỏ lại bội kiếm, vậy ngươi giúp ta hộ pháp đi. Sau đó nếu không thành, đổi lại thành ta giúp ngươi hộ pháp. Cố Thiếu Khanh không nói lời nào. Ca còn không đi ra ngoài? Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Nam Lăng Vệ. Nhà đầu chết tiệt kia, ta là ca ca của muội, vậy mà muội giữ lại hắn đuổi ta. Nam Lăng Vệ tức giận. Có muốn cứu người hay không? Nếu ca không muốn cứu, vậy hai chúng ta cùng đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nói. Nam Lăng Vệ trợn trắng mắt, phẩy tay áo một cái, xoay người đi ra ngoài, ném ra một câu. Nếu hai người các ngươi là không gọi cho ông ấy tỉnh lại, ta sẽ đánh hai người các ngươi. Vân Thiện Nguyệt không hề nhìn hắn nữa, nhướng mày với Cố Thiếu Khanh. Đề nghị vừa nãy của ta, ngươi thấy như thế nào? Sao ta có thể tin tưởng ngươi không phải là tới hại vương thượng? Cố Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào mắt của Vân Thiện Nguyệt. Ngươi cảm thấy Nam Lăng Vệ sẽ hại người nằm trên lâm sàng hay sao? Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn ánh mắt của hắn, phát hiện hắn có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, màu hổ phách. Nghĩ tới không biết hắn có bệnh không tiện nói ra như thế nào, để cho hắn mỗi đêm trăng tròn phải uống máu của nữ tử mới có thể ngăn chặn cuồng tính, cần có bao nhiêu nghị lực mới có thể chịu được ánh mắt của thường thế nhân. Không trách được thiếu niên mới 15 mà đã già dặn như vậy, có một thân gân cốt thiên chi bách luyện. Cố Thiếu Khanh mím môi, một lát sau chậm rãi gật đầu. Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi bắt đầu đi. Vân Thiện Nguyệt đi tới trước long sàng, nhìn người nằm trên giường, mặc dù đã nhiều năm nhưng không mất đi vẻ tuấn mỹ, có lẽ là bởi vì Nam Lăng Vệ kế thừa mấy phần dung mạo của mẹ nàng, cho nên thoạt nhìn có mấy phần giống như ông. Nghe nói ông và mẹ nàng là long phượng thai, nhưng hiển nhiên bây giờ nếu so với mẹ nàng thì ông ấy già hơn rất nhiều. Ước chừng cái ghế vương vị này làm cho người ta quá mức vất vả, cho nên người già nhanh hơn so với bình thường. Nàng đánh giá chốc lát, nghiêng đầu hỏi Ngọc Thanh Tình, dịch dung thành tiểu thái giám hỏi. Xác định thật là thuộc thôi miên? Ngọc Thanh Tình gật đầu. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tâm tình, ngồi xổm người xuống. Thử vận dụng thuộc thôi miên làm cho ông ấy tỉnh lại. Loại thuộc thôi miên làm cho người ta đắm chìm tại trong mộng nào đó, không muốn tỉnh lại, mà nàng sẽ phải thử dẫn dắt người với sự việc liên quan đến hắn. Để cho hắn bởi vì tinh thần bị dẫn dắt thoát khỏi cảnh mơ tỉnh lại. Cố Thiếu Khanh nhìn tiểu thái giám, rồi ánh mắt rơi vào trên người của Vân Thiện Nguyệt, cũng không nói chuyện. Vân Thiện Nguyệt sử dụng vài loại phương pháp thôi miên thức tỉnh cũng không được. Nàng trao chân mày lại, nhìn Ngọc Thanh Tình một cái. Bỗng nhiên đầu ngón tay ngưng tụ một tia linh lực, điểm vào mi tâm của Nam Lương Dương, dùng thuật truyền âm thuật nói với hắn: "Cậu, cháu là Vân Thiện Nguyệt, tới thăm ngài đây, ngài mau mở mắt nhìn cháu một chút." Nam Lương Dương không có phản ứng. Vân Thiện Nguyệt lại mặc niệm hai lần, vẫn không được. Nàng thả tay xuống, quay đầu lại nói với Cố Thiếu Khanh: "Không được, người tới đi." Cố Thiếu Khanh gật đầu đi lên trước. Lúc này Nam Lương Dương bỗng nhiên mở mắt hô: "Ai là Vân Thiện Nguyệt?" Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Cố Thiếu Khanh dừng bước. Ngọc Thanh Tình vui mừng, Nam Lăng Dệ đang chợt chợt phía ngoài cũng chợt đi vào. Nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, đều nhìn Nam Lương Dương đã tỉnh lại. Chắc là Nam Lương Dương ngủ quá lâu, ánh mắt chỉ mở ra được một đường nhỏ, ngay sau đó mới mở mắt ra nhìn người trước mắt. Ánh mắt trước rơi vào trên người của Cố Thiếu Khanh, nghi hoặc nói: "Thiếu Khanh." "Vương thượng, ngài tỉnh rồi." Cố Thiếu Khanh dội dàng trả lời. Nam Lương Dương dừng mắt ở trên người của Cố Thiếu Khanh một chút, nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm nàng, nhìn lại mình có chút nghi ngờ. Một lát sau bỏ qua nàng, nhìn về phía Nam Lăng Dệ xong tới, vẫy tay với hắn: "Dệ nhi, đỡ cô đứng lên." Nam Lăng Dệ dội vàng bước nhanh tiến lên, đưa tay đỡ Nam Lương Dương ngồi dậy, trong miệng bất mãn nói: "Lão đầu tử này ngủ mãi không dậy, ném một đống lớn chiều chính cho con, những ngày qua mệt chết con." "Cô ngủ mấy ngày rồi?" Nam Lương Vương hỏi. 10 ngày rồi." Nam Lăng Dệ đáp. "Mới 10 ngày mà thôi, con đã bị chiều chính là mệt chết. Nhìn chút tiền đồ này của con đi." Nam Lương Dương tựa hồ muốn đánh Nam Lăng Dệ, có lẽ là do nằm đã quá lâu không còn sức lực, đưa tay chỉ vào Vân Thiện Nguyệt: "Nàng là ai?" Ánh mắt của Nam Lăng Dệ lóe lên: "Nghĩa muội kết nghĩa, chính nàng đã giúp ngài tỉnh lại." Nam Lương Dương nghe vậy ngẩn ra, giây lát mắt của ông hội tụ ánh sáng, sắc mặt mơ hồ có một tia giống với cảm xúc kích động chợt lóe lên, nhưng bị hắn cực lực khắc chế xuống, chậm rãi gật đầu: "Hóa ra là nghĩa muội kết bái của con. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất được mọi người ưa thích." Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, chỉ là ưa thích thôi sao? "Bộ dáng tốt, thanh tú, bên ngoài ôm, bên trong thục, không tệ." Nam Lương Dương nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mắt: "Cậu đang khen ngợi nàng sao? Bề ngoài dịu dàng, nội tâm thục nữ sao? Nàng thật không?" "Hôm nay cô vừa tỉnh lại, thân thể mệt mỏi, không cùng tiểu cô nương này trò chuyện được. Duệ nhi, còn đưa nàng đi nghỉ ngơi đi." "Ừ, ta thấy bên ngoài đêm đã khuya, cứ để cho nàng ở tại cung Thanh Tú đi, ngày mai ta sẽ trò chuyện cùng nàng." Nam Lương Dương dặn dò Nam Lăng Dệ. "Tiểu nha đầu, một mình muội đi cung Thanh Tú đi. Phụ Dương vừa mới tỉnh lại bộ dạng yếu ớt như vậy, ta phải nới lỏng gân cốt cho ông ấy." Nam Lăng Dệ dứt khoát nói với Vân Thiện Nguyệt. "Hồ nháo, một mình nàng đi làm sao được, con đi cùng. Cô không có chuyện gì, nhiều người hầu hạ. Tiểu Lục Tử, người nới gân cốt cho trẫm một chút." Nam Lương Dương chỉ một ngón tay vào Ngọc Thanh Tình. "Dạ." Ngọc Thanh Tình dội dàng gật đầu. "Nếu vương thượng đã tỉnh, vi thần cũng yên tâm rồi. Thái tử điện hạ muốn tận hiếu đạo với vương thượng, theo lẽ thường là phải làm. Cứ để ta đưa vị cô nương này đi cung Thanh Tú đi." Lúc này Cố Thiếu Khanh mới mở miệng. Nam Lăng Dệ lập tức phản bác: "Không cần ngươi đưa đi, ai biết được ngươi có thể đột nhiên nổi điên lên hút máu của muội ấy hay không." Dứt lời, hắn nói với Ngọc Thanh Tình: "Tiểu Lục Tử, ngươi đưa đi." Ngọc Thanh Tình đáp một tiếng: "Dạ."

giữ được mạng của ngươi. Về phần nó có hậu quả như thế nào, ta làm sao biết được, ta lại chưa nghiên cứu qua. Lại nói nổi điên cũng tốt hơn là nhiều so với người chết. Cố Thiếu Khanh nghe vậy im bặt. Vân Thị Nguyệt tức giận không có chỗ đánh, giờ cánh tay bị khắn chảy máu đầm đìa, quơ quơ trước mặt hắn. Ngươi xem một chút, ta là vì cứu ngươi lại bị cắn thành như vậy. Sớm biết ta mới không tiện tay cứu ngươi. Hôm nay làm đại tướng quân rồi, ngược lại lấy oán trả ơn. Cố Thiếu Khanh cứng đờ người, có chút mất tự nhiên, quay mặt sang một bên. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, nhìn tay mình, nghĩ tới chuyện gì thế này. Điều nói người tốt sẽ được báo đáp, sao nàng lại không được báo đáp đây? Năm đó từ trong đám người chết cứu Phong Tận ra, hiện tại tên kia đối với nàng một là không như ý, hoặc là nhìn không thuận mắt, liền quắt mắt nhìn trừng trừng. Hôm nay cái người trước mặt này cũng xem như là được nàng cứu sống từ trong đống người chết, gặp mặt liền cắn nàng, nàng chưa chọc người nào chứ. Thấy Cố Thiếu Khanh đứng trước mặt nàng giống như là một cọc gỗ, nghiêm mặt nhìn nàng, nàng cũng lười so đo, dòng qua hắn đi thẳng về phía trước. Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên đưa tay túm lấy nàng. Thế nào, ngươi chưa cắn đủ à? Vân Thiện Nguyệt dựng thẳng chân mà nhìn hắn. Cố Thiếu Khanh có chút quẩn bắp cùng lúng túng, tránh né ánh mắt của nàng, rũ mi mắt xuống, giọng nói có chút thấp. Ta bồi thuốc cho ngươi. Cảm ơn cố tướng quân nhé, tiểu nữ tử không dám dùng, vạn nhất ngươi là nghĩ ta hại ngươi lại cắn một ngụm thì tay của ta cũng có thể bị phới đi. Vân Thiện Nguyệt dùng sức hất tay của hắn ra, xoay người rời đi. Cố Thiếu Khanh tái mặt nhìn nàng một lát sau, nhấc chân đi theo phía sau nàng. Tốt nhất người chớ đi theo ta, nếu không ta sẽ không nhịn được mà ném ngươi vào chỗ hồ đấy. Vân Thiện Nguyệt cảnh cáo hắn. Là ta không đúng, nếu làm như thế mà có thể hết giận thì ngươi cứ ném đi. Cố Thiếu Khanh nói bằng giận thật thấp. Ta cũng biết ngươi đã cứu ta, năm đó không có ngươi ta nhất định đã chết. Nhưng không biết làm sao, nghe được lúc Vương Thượng tỉnh lại nói ai là Vân Thiện Nguyệt, ta biết người chính là Vân Thiện Nguyệt, sau đó liền không nhịn được tức giận. Hóa ra là Nam Lương Dương làm bại lộ thân phận của nàng. Lúc ấy nàng vì muốn Nam Lương Dương tỉnh lại, hôm đó nghe mẫu thân nàng nói cậu vẫn muốn trông thấy nàng, sau khi dùng các loại phương pháp thôi miên gọi cũng không tỉnh, nàng định thử kế sách công tâm một chút. Không nghĩ tới là hiệu nghiệm, nhưng không nghĩ tới cậu của nàng sẽ hô tên của nàng, quên mất bên cạnh còn có Cố Thiếu Khanh. Cố Thiếu Khanh là đại tướng quân, trông coi 30 vạn binh mã, tất nhiên tâm tư tinh tế hơn so với người bình thường. Lúc ấy bên trong điện không có người khác, mặc dù nàng đã huyễn dung, nhưng có thể bị hắn đoán được cũng không có gì kỳ quái. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn Cố Thiếu Khanh, thấy hắn cúi thấp đầu, nơi nào đó nhìn thấy một bộ dáng tư thế oai hùng bộc phát, trước kia cùng với Nam Lăng Vệ chơi cười lẫn nhau, hoàn toàn là một hài tử bị ấm ức. Một bụng tức giận của nàng bị ngăn ở trong một đống bông, khoát tay. Thôi, người biết sai có thể thay đổi là được, ta cũng không so đo, sau này đừng cắn ta nữa là được. Còn có một câu Vân Thiện Nguyệt chưa nói, nghĩ tới đón chừng ngươi cũng không cắn được nữa, qua hai ngày nữa ta liền trở về Thiên Thánh rồi. Nhớ tới trở về Thiên Thánh, không thể tránh khỏi nghĩ đến dung cảnh, lại không thể tránh khỏi mà nghĩ đến dấu răng trên mu bàn tay sâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó mà tốt lên được. Vậy làm sao có thể nói rõ cho dung cảnh? Nàng nhất thời nhức đầu, âm thầm bực mình, vừa nãy làm sao lại u mê sửng sốt, bị hắn nói một câu liền quên cả tránh né. Nàng đưa tay so trán, nghĩ tới Nam Lương hẳn là có thuốc thượng hạng bồi vết thương đi. Sau này sẽ không. Giọng nói của Cố Thiếu Khanh vẫn thật thấp. Được rồi, ngươi cũng đừng đi theo ta, ta nhìn thấy ngươi liền nhức đầu. Vân Thiện Nguyệt khoát tay lần nữa, máu tươi tí tách rơi. Cố Thiếu Khanh dừng bước, thấp giọng nói. Ta băng bó vết thương cho ngươi, trên người của ta có thuốc trị thương thượng hạng. Đưa thuốc cho ta là được, tự ta băng bó. Vân Thiện Nguyệt vươn tay về phía sau. Cố Thiếu Khanh lắc đầu.

bôi thuốc mỡ mắt lạnh, được băng bó kỹ bằng lụa. Nàng nghĩ tới dù sao cũng đã như vậy rồi, nhức đầu cũng vô dụng. Nếu không phải năm đó vì đi tìm xuyên sơn giáp hồng hỏa có thể chống cự hàn độc cho Dung Cảnh, nàng mới sẽ không đi lên núi biên cảnh của Nam Lương cùng Bắc Kỳ, tự nhiên cũng sẽ không gặp được Cố Thiếu Khanh, càng sẽ không cứu hắn. Hôm nay bị hắn cắn, cho nên xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi. Cố Thiếu Khanh vừa mới đứng lên thấy Vân Thiển Nguyệt đã ngủ, hắn sững sốt một chút, một lát sau khẽ gọi nàng. Này, ngươi lên giường ngủ đi. Hô hấp của nàng đều đều, không nghe được lời của hắn. Cố Thiếu Khanh đưa tay tựa hồ muốn đi dỗ tỉnh nàng, nhưng tay còn chưa đụng phải nàng, liền nhìn xuống, nhíu mày, quay đầu phân phó tiểu cung nữ kia. Các người đỡ nàng lên giường đi. Cung nữ kia dội dàng dẫn hai người đi tới, tốn sức đỡ Vân Thiện Nguyệt từ trên nhuyễn tháp mang lên giường ngủ. Cẩn thận một chút, đừng đụng vào tay nàng, Cố Thiếu Khanh phân phó. Ba người cẩn thận đỡ Vân Thiện Nguyệt lên giường nằm. Tiểu cung nữ kia thấy phải cởi áo ngoài giúp Vân Thiện Nguyệt, thấy Cố Thiếu Khanh không có ý định rời đi, liền dừng tay xoay người lại nhìn hắn. Dường như Cố Thiếu Khanh cũng ý thức được mình đợi ở chỗ này không thích hợp, liền dặn dò: các ngươi chăm sóc nàng, đừng để cho nàng chạm vào tay. Dạ, tiểu cung nữ kia lập tức lên tiếng. Cố Thiếu Khanh nhấc chân đi ra khỏi cửa điện. Hắn vừa rời khỏi cung Thanh Tú, cung nữ, ma ma, đám tiểu thái giám trong cung Thanh Tú liền tụ lại với nhau, rối rít suy đoán thân phận của Vân Thiện Nguyệt. Còn nói Cố Tướng Quân đối xử thật tốt với cô gái này, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Tướng Quân nhẹ giọng cùng ai nói với chuyện như thế. Trong lúc nhất thời ai cũng không ngủ, tụ lại ở một góc thì thầm, ngươi một lời ta một câu. Một lúc sau, Nam Lăng Dệ vào cung Thanh Tú, nhìn thấy một đống người tụ tập ở góc, nhướng mày. Điều ở đây nói cái gì vậy? Thái tử điện hạ. Một đống người bình tĩnh nhất thời phù phù quỳ gối trên mặt đất. Hiển nhiên tâm tình của Nam Lăng Dệ rất tốt, bước đi thông thả chậm rãi nói, cũng không vội vã vào hỏi. Vị cô nương kia ngủ rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cung nữ kia đáp lời. Bẩm thái tử điện hạ, đã ngủ rồi ạ. Nam Lăng Dệ gật đầu, rất có hứng thú hỏi. Các người đang bàn tán chuyện gì mà náo nhiệt như thế? Sao ta vừa nghe thấy có người mới nói công chúa Thi Di sẽ thương tâm? Sao lại thương tâm? Nói cho bản thái tử nghe một chút. Mọi người nhất thời ngậm miệng không nói, không ai dám nói chuyện. Người gọi là Chi Vũ đi, người tới nói. Nam Lăng Dệ chỉ cung nữ kia, hạ lệnh nói. Không cho phép lừa dối, nếu có chút nào lừa dối, bản thái tử sẽ trị tội ngươi. Chi Vũ ngẩng đầu nhìn Nam Lăng Dệ, thấp giọng bẩm báo nói. Bẩm thái tử điện hạ, tụi nô tỳ thấy Cố Tướng Quân đưa vị cô nương kia trở lại, đối xử rất tốt với vị cô nương kia, nói chuyện đều nhẹ nhàng chậm rãi. Nam Lăng Dệ nhíu mày. Chi Vũ tiếp tục nói, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Tướng Quân đối xử với nữ tử nào như vậy. Chúng nô tỳ liền suy đoán Cố Tướng Quân thích để ý vị cô nương này. Ngài biết đấy, công chúa Thi Di thích Cố Tướng Quân còn chưa bao giờ được Cố Tướng Quân cho sắc mặt tốt, cho nên... Nam Lăng Dệ hừ lạnh một tiếng. Chi Vũ lập tức ngậm miệng. Sao lại có mùi máu vậy? Nam Lăng Dệ bỗng nhiên nhíu mày. Chi Vũ dội vàng nói, lúc vị cô nương kia trở lại. Nàng nhìn Nam Lăng Dệ cẩn thận nói, trên tay có thương tích, Cố Tướng Quân đã băng bó cho. Nam Lăng Dệ nghe vậy sắc mặt rung lên, nhấc chân đi vào bên trong, vừa hỏi, tại sao trên tay của nàng có thương tích? Nô tỳ cũng không biết. Chi Vũ thấp giọng nói. Dường như Nam Lăng Dệ nghĩ tới điều gì, đẩy cửa ra, bước nhanh vào gian phòng. Đèn trong phòng không tắt, hắn bước liền mấy bước đi đến trước giường, thấy tay của Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên giường, dùng lụa băng bó. Hắn tự tay giật ra, dấu vết bị cắn rõ ràng. Hắn nhất thời giận dữ, Cố Thiếu Khanh. Một tiếng này đặc biệt lớn, làm chấn động đám người chi vụ phía sau rung lên. Cho tới bây giờ, Thái tử Điện Hạ đều là một bộ dạng phong lưu mỉm cười. Mặc dù hắn không cười, nhưng mang theo ba phần nụ cười. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, mũi cút dậy cho ta. Nam Lăng Vệ lôi Vân Thiện Nguyệt dậy. Vân Thiện Nguyệt bị tiếng gầm của hắn đánh thức, ánh mắt nheo lại một đường nhỏ, vô cùng buồn ngủ nói: "Ca, phát điên cái gì?" "Ta hỏi muội, tay này của muội là chuyện gì xảy ra?" Nam Lăng Vệ nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt. "Vừa nãy tay của muội không có vết thương, hiện tại vết thương này từ đâu đến?" Vân Thiện Nguyệt buồn ngủ đến mắt cũng không mở ra. "Cà rống cái gì, muội rất buồn ngủ, có chuyện gì để ngày mai rồi hãy nói." "Muội tỉnh dậy cho ta." Nam Lăng Vệ duỗi tay nắm chặt lỗ tay của Vân Thiện Nguyệt, cả giận nói: "Ta hỏi muội, có phải Cố Thiếu Khanh cắn hay không?" Lỗ tay của Vân Thiện Nguyệt đau nhói, đầu thanh tịnh mấy phần, tức giận nói: "Không phải hắn cắn thì còn có thể là ai? Nam lương này còn ai có thể cắn muội?" "Quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà." Nam Lăng Vệ dỗ bàn tay to vào trên đầu của Vân Thiện Nguyệt. "Mặc dù võ công của hắn tốt, nhưng còn chưa cắn được muội. Hắn phát điên hả? Muội nguyện ý để cho hắn cắn." "Muội điên mới nguyện ý." Vân Thiện Nguyệt đau tay đau đầu, lỗ tai cũng đau. Nàng duỗi tay đánh vào tay của Nam Lăng Vệ, cả giận nói: "Muội thiếu hắn một mạng, hôm nay tiện tay trả lại, coi như muội xui xẻo đi." Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Vệ mở miệng, đưa tay đẩy hắn ra. "Sau khi đánh một trận, muội từ Nam Cương đến Nam Lương luôn, 3 ngày không ngủ rồi. Ca, xác định để cho muội không những đau chết tay mà còn mệt chết sao?" "Làm sao muội lại thiếu hắn một mạng, nói rõ ràng rồi ngủ tiếp." Nam Lăng Vệ trầm mặt nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt không chỉ một đường bôn ba không nghỉ ngơi, ước chừng cũng là quá hao phí tâm lực thôi miên cho Nam Lương Dương tỉnh lại. Hơn nữa lại bị Cố Thiếu Khanh hắn cắn tay ầm ĩ một trận, hiện tại đã cực kỳ mệt mỏi. Nàng thấy Nam Lăng Vệ một bộ thần sắc muội không nói ra tất nhiên không bỏ qua, giọng điệu của nàng mềm nhũn, đưa tay ôm lấy hông của hắn, đáng thương năn nỉ: "Ca, ca ca tốt, ca mau để cho muội ngủ đi. Muội là thân muội muội của ca, không phải là cù nhân của ca." Thân thể của Nam Lăng Vệ khẽ rung lên, dường như cả người nổi da gà, trầm mặt cứng rắn nói: "Ngủ đi." Vân Thiện Nguyệt được giải phóng lập tức buông tay ra, thân thể nghiêng một cái cũng nằm trở lại giường. Nam Lăng Vệ nhìn tay của nàng, bỗng nhiên giận dữ xoay người bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa nén giận phân phó chi vũ: "Băng bó tay của nàng, chăm sóc thật tốt, có nghe thấy không?" "Nô tỳ nghe được." Thân thể của chi vũ rung lên, vội vàng trả lời. Nam Lăng Vệ bước nhanh ra khỏi cung Thanh Tú, cẩm bào cuồn cuộn nổi lên một trận gió lạnh. Đám người của chi vũ đứng lên liếc mắt nhìn nhau, lúc này cũng không dám tụ lại ở chung một chỗ thì thầm bàn tán nữa. Chi vũ đi tới băng bó lại cho Vân Thiện Nguyệt vừa mới bị Nam Lăng Vệ giật ra. Những người còn lại lặng lẽ giải tán. Mặc dù không biết thân phận của Vân Thiện Nguyệt, nhưng nàng có thể được hoàng thượng, thái tử, cố tướng quân coi trọng thì đã khiến các nàng không dám khinh thường nữa rồi. Lúc này Vân Thiện Nguyệt ngủ cực sâu, trong mộng của nàng trở lại kinh thành Thiên Thánh. Dung Cảnh nhìn tay nàng, cho nàng một ánh mắt lạnh như băng, không nói câu nào quay đầu bước đi. Nàng khẩn trương túm lấy tay áo của hắn, liều mạng giải thích, hắn cũng không thèm quay đầu lại, hất nàng ra, không nói một câu nào. Nàng gắt gao lôi kéo tay áo của hắn, không buồn, cơ hồ dùng tới sức lực toàn thân, nhưng cứ cảm giác tay trơn, thế nào cũng không bắt được. Nàng gấp đến độ sắp khóc rồi, nhưng cuối cùng cũng vô ích, hắn vẫn cứ phất tay áo đi. Nàng nghĩ tới, xong rồi, trước mắt một mảng màu xám. "Nhà đầu chết tiệt kia, ngủ mà lực tay còn lớn như vậy, tay áo của ta cũng bị muội túm nát rồi." Tiếng mắng của Nam Lăng Vệ vang lên. Thoáng chốc,

Nếu nói ở thiên hạ này ai không giống thái tử nhất, không phải Nam Lăng Dệ thì chẳng còn ai. Ngay cả Tây Duyên Nguyệt mới trở về Tây Duyên Quốc còn tốt hơn hắn nhiều. Không phải muội là ân nhân cứu mạng của hắn sao? Bản thái tử là ca ca của muội, sau này nắm chặt cái nhược điểm này, xem hắn còn có thể trở mình không. Nam Lăng Dệ đắc ý, tựa người vào mép giường. Tiểu tử kia thật thông minh, không nghĩ tới vẹn vẹn từ câu nói đầu tiên lúc tỉnh lại của lão đầu tử đã vạch trần được muội. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt với hắn. Trước kia không nắm đằng chui thì ca cũng đâu có cần ngôi vị thái tử này. Mặc dù ta và hắn không hòa hảo, nhưng hắn là một người một lòng với chủ, trung thành với Nam Lương, trung thành với lão đầu tử, tất nhiên cũng sẽ không đầu quân cho người khác. Nếu không, hắn cũng sẽ không thường xuyên bị những người đó ám sát. Ta chính là nhìn đúng điểm này của hắn. Nam Lăng Dệ thờ ơ nói, thiên thánh có dung cảnh chống đỡ 10 vạn hùng binh, thì Nam Lương có Cố Thiếu Khanh chống đỡ 10 vạn. Tiểu tử kia ra chiến trường hả? Thì thật sự đánh đến không muốn sống. Trời sinh nhân tài, sao ta có thể tùy ý để cho hắn biến thành của người khác. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, mặc dù Cố Thiếu Khanh còn trẻ, nhưng đúng là ý chí kiên định ngay thẳng, mà từ cả đêm vào thành đưa thuốc cho Nam Lương Vương là có thể nhìn ra lòng trung thành. Nàng cau mày nhìn Nam Lăng Dệ nói, nếu không thì ca cũng đừng làm vị trí thái tử này. Cậu có một đống lớn nhi tử, ca cũng chỉ là một đứa cháu ngoại trai, ca cũng không nên hạ thủ với nhi tử của cậu. Theo muội quay trở về thiên thánh đi, hoặc là nếu ca không muốn trở về thì cứ đi du lịch khắp thiên hạ, tự do tự tại, tốt hơn nhiều so với Nam Lương, cuộc sống vô cầu vô thúc, thật tốt. Nam Lăng Dệ a cười một tiếng, đưa tay so đầu Vân Thiện Nguyệt, lại có mấy phần bộ dạng của huynh trưởng, cười nói, tiểu nha đầu, muội vốn cũng không ngu ngốc mà, sao có đôi lúc khi đầu óc lại không vận động. Nếu ta có thể đi đã sớm đi rồi. Trước kia ta là thay người ta làm thái tử, hôm nay lại dứt không ra. Lão đầu tử là ai? Muội cũng đừng nghĩ ông ấy giống như là một hạng người lương thiện. Ông nhìn ra những nhi tử kia của ông không phải là nhân tài mới cớp ta đến. Trong những nhi tử kia của hắn, người nào lên làm ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì Nam Lương này vẫn phải tiến cống cho thiên thánh, mà ta làm ngôi vị hoàng đế sẽ không giống. Đừng dát vàng lên mặt mình, cho là bản thân mình thật tốt. Thiếu ca, người ta không có người thừa kế vương vị chắc. Vân Thiện Nguyệt căm phẫn hắn. Nam Lăng Dệ đắc ý nhướng nhướng mày, không có ta, ông thật sự là không có người thừa kế vương vị rồi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên thần bí ghé sát vào Vân Thiện Nguyệt, nói với nàng, tiểu nha đầu, muội không muốn biết tại sao lão đầu tử kia không phải ta là không thể sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, Nam Lăng Dệ chớp chớp mắt, nói với nàng, bởi vì nếu ta không thừa kế vương vị, sớm muộn gì sẽ có một ngày Nam Lương này sẽ không phải là họ Nam nữa, mà là họ Mộ Dung rồi. Phần 146 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.